Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 860 Nữ Vương Thỉnh Cầu. Nữ Vương nhìn viên thư duật, trên mặt không hiện ra, thế nhưng nội tâm cũng là khiếp sợ cực kỳ. Nàng nghe nói Tây Mẫn tự chuyện đã xảy ra, cũng nghe Hồng Y giáo chủ nói rồi, người này rất trẻ trung, thế nhưng... Nàng không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Nữ vương nói chuyện. Tôn kính viên tiên sinh. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Nói. Nữ vương dẫn đầu đi đến trước bàn. Ngồi xuống. Viên thư duật cũng ngồi xuống. Vừa vặn ngồi ở nữ vương đối diện. Viên thư duật nhìn kỹ một chút nữ vương. Nữ vương tuổi đã lớn hơn. Thanh xuân không còn. Thế nhưng. Nữ vương xem ra phi thường có khí chất. Vừa nhìn liền là phi thường uy nghiêm nữ tử. Vóc người duy trì rất khá. Ăn mặc màu tím nhạt tây váy trang phục. Khiến người ta cảm thấy thập phần cao quý. Ở viên thư duật đánh giá nữ vương thời điểm. Nữ vương cũng đang quan sát viên thư duật. Nàng vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Chính là người trẻ tuổi này. Triển khai ra 9 lần đại chúc phúc thuật. Nữ vương quay về viên thư duật nói rằng. Nghe nói. Các hạ là cấp 4 mục sư, có thể một lần triển khai 9 lần đại chúc phúc thuật. Viên thư duật thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là vì chuyện này đến. Viên thư duật gật gật đầu, đúng thế, chuyện này, rất nhiều người nhìn thấy. Không có cần thiết che che giấu giấu, cũng không có cần thiết phủ nhận. Nữ vương nói chuyện, các hạ đồng ý đến nước ta định cư, đồng thời thành vì là quốc gia chúng ta công dân sao? Nếu như các hạ đồng ý trở thành nước ta công dân, ta có thể trao tặng các hạ tử tước danh hiệu. Viên thư duật kinh ngạc. Từ thời Trung Cổ sau đó, Anh quốc quý tộc danh hiệu rất khó chiếm được. Càng không cần phải nói. Đến gần hiện đại, quý tộc danh hiệu càng là khó có thể trao tặng. Gần nhất những năm này, mới tiến vào bị trao tặng quý tộc danh hiệu người, đều là đúng Anh quốc. Thậm chí đối với toàn thể nhân loại có cống hiến to lớn người. Muốn thu được quý tộc danh hiệu. Đã rất khó khăn. Viên thư duật cũng không nghĩ tới. Nữ vương sẽ mở ra điều kiện như vậy. Viên thư duật trầm tư một chút. Quyết định từ chối. Hắn là ngũ trảo kim long. Thân phận vốn là cao quý cực kỳ. Căn bản không có cần thiết nắm giữ cái gì quý tộc danh hiệu đến tăng lên thân phận của chính mình. Hơn nữa. Người nhà đều là người Hoa, đều ở Hoa Hạ, hắn chạy tới nơi này làm một người Anh quốc công dân, làm một người Anh quốc quý tộc, có ý gì? Càng quan trọng chính là, viên thư duật vẫn vì chính mình là một người Hoa, nha, không, Hoa Hạ rồng mà cảm giác được kiêu ngạo, cũng không muốn trở thành những quốc gia khác người. Hắn cảm thấy, chính là kỳ gia người, chính là kỳ tử thanh những này nô bộc. Cũng là hy vọng hắn vẫn cứ là Hoa Hạ rồng. Khả năng dưới cái nhìn của bọn họ. Nếu như hắn gia nhập Anh quốc quốc tịch. Trở thành Anh quốc công dân. Là một loại phản bội. Càng chủ yếu chính là. Trở thành Anh quốc công dân. Những người này biết mình một ít nội tình. Cũng hứa rất nhiều chuyện cũng không có cách nào từ chối. Viên thư duật cười cợt. Xin mời nữ vương bệ hạ thứ tội. Ta không có thay đổi quốc tịch dự định. Nữ vương trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Vốn là, nàng cho rằng viên thư duật sẽ không từ chối đây. Bởi vì Anh quốc quý tộc danh hiệu, thật sự rất được hoan nghênh. Nữ vương thở dài một hơi. Đón lấy nói rằng, ta còn có một việc tình. Hy vọng các hạ có thể hỗ trợ. Viên thư duật gật gật đầu. Bệ hạ mời nói, nếu như ta có thể giúp đỡ bận bịu, ta nhất định giúp bận bịu. Nữ vương trò chuyện. Ta một tôn nữ, hoạn có thận suy kiệt, đã sắp 3 năm, đều không có tìm được xứng đôi thận nguyên. Nghe nói, ngày hôm qua, người sử dụng đại chúc phúc thuật, chữa trị một đồng dạng hoạn có thận suy kiệt hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay, chữa trị ta tôn nữ. Nữ vương nói cháu gái này, là nàng con lớn nhất con gái. Năm nay có điều 12 tuổi, đóa hoa như thế tuổi. Nhưng là phải bị ốm đau dằn vặt. Anh quốc hoàng thất không thiếu tiền. Thế nhưng, vấn đề là, bệnh này không phải có tiền liền có thể chữa trị. Còn cần xứng đôi thận nguyên. phát sinh ngày hôm qua ở Tây Mẫn Tự sự tình. Hồng Y giáo chủ ở Viên Thư Duật đi rồi. Liền đến cung điện Bắc Kinh Hem. Bẩm báo, nữ vương mới bắt đầu dâng lên ý nghĩ chính là không thể, không tin. Thế nhưng, nhường bác sĩ cho William kiểm tra thân thể sau đó phát hiện. William xác thực được rồi. Không hề có một chút vấn đề. Nữ vương chấn kinh rồi. Lập tức nội tâm dâng lên mừng như điên. Nếu William đều chữa trị, vậy hắn tôn nữ, khẳng định cũng có thể bị chữa trị. Vì lẽ đó, sáng sớm, nữ vương liền để Đái Văn đi xin mời Viên Thư Duật. Nữ vương dự định chính là nhường Viên Thư Duật trở thành Anh quốc công dân, tiếp thu quý tộc danh hiệu, sau đó sẽ đưa ra trị liệu nàng tôn nữ. Thế nhưng, không nghĩ tới Viên Thư Duật dĩ nhiên từ chối trở thành Anh quốc công dân, từ chối thu được quý tộc danh hiệu. Vì lẽ đó, nữ vương chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Viên Thư Duật nở nụ cười. Chuyện này là chuyện nhỏ, ta có thể ra tay. Nữ vương nghe xong, thần sắc trên mặt thả lỏng ra. Cái kia, các hạ ngươi xem, lúc nào thích hợp đây? Viên Thư Duật nói rằng, liền hiện tại đi. Nữ vương gật gật đầu, quay về ngoài cửa nói rằng, Đái Văn, mời đến đến, chấm ngoặc kép, đại tổng quản Đái Văn đi vào. Nữ vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, nữ vương nói chuyện, xin mời Susan lại đây. Vâng, chấm ngoặc kép, Đái Văn theo tiếng mà đi. Một lát sau, Đái Văn cùng một cái tiểu cô nương lại đây. Tiểu cô nương phi thường đẹp đẽ, tóc màu vàng kim, nhạt màu con ngươi, môi thật giống hồng nhạt cánh hoa hồng. Da dẻ có chút tái nhợt, có vẻ có mấy phần nhu nhược. Nhìn thấy nữ vương, là được quỳ gối lễ. Tổ mẫu, chấm ngoặc kép, nữ vương nhìn thấy tiểu cô nương, trên mặt liền mang tới sủng nịch nụ cười. Susan, đến tổ mẫu nơi này. Susan trên mặt mang theo nụ cười, nhào vào nữ vương ôm ấp. Nữ vương ôm Susan, nhẹ nhàng vỗ vỗ Susan vác. Con ngoan, ngày hôm nay tổ mẫu mời tới một vị thực lực mạnh mẽ tiên sinh, lập tức liền có thể chữa trị ngươi bệnh tật. Susan nghe xong, trợn to hai mắt nhìn Viên Thư Duật. Là vị tiên sinh này sao? Nói, Susan từ nữ vương trong ngực đi ra, ở bên cạnh quy củ dừng lại. Nữ vương gật gật đầu. Đúng, chính là vị tiên sinh này. Sau đó, ngươi không cần lại bị bệnh đau dằn vặt. Tiếp đó, nữ vương đối với Viên Thư Duật nói rằng, các hạ, xin mời, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Nữ vương cũng đứng dựng đứng lên. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nữ vương thân thể hơi có chút run rẩy. Đúng, nữ vương tâm tình bây giờ cũng không bình tĩnh. Một là bởi vì biết mình tôn nữ sắp bị chữa trị, rất kích động. Một là bởi vì, nàng liền muốn tận mắt nhìn đại chúc phúc thuật triển khai. Cũng có chút kích động. Trong lịch sử anh vương William một đời đã từng mắt thấy đại chúc phúc thuật triển khai. Ở chính mình lên ngôi điển lễ trên, cũng từng dùng bút ghi chép xuống. Tình hình lúc đó, chính mình chịu đựng đại chúc phúc thuật cảm thụ. Vì lẽ đó, chỉ muốn giải Anh quốc hoàng phòng lịch sử. Không có cái nào thành viên hoàng thất không biết đại chúc phúc thuật. Đáng tiếc, từ đó về sau, sẽ không có Anh quốc thành viên hoàng thất kiến thức, hoặc là chịu đến quá lớn chúc phúc thuật. Hiện tại, nữ vương đem chứng kiến đại chúc phúc thuật triển khai. Triển khai đối tượng vẫn là chính mình tôn nữ Susan. Nữ vương làm sao có thể không kích động đây? Viên Thư Duật nhìn Susan, đọc thần chú, sau đó quay về Susan vung vẩy một hồi cánh tay của chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.